Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1331. Không đề a, đây cũng là một điều kiện không tệ, nhưng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Thực lực ngươi tại hải vực mạnh như vậy, nếu như bội ước thì ta sẽ thế dưới tâm ma, bảo đảm sẽ không vạch trần ngươi, cũng sẽ không khiến ngươi khó xử, càng sẽ không báo thù. Trương Kinh Lược Sử vội vàng nói. Đúng lúc này, Chu Báo đã nhìn ra, so với các loại bảo bối tại Lôi Đế Hành Cung, thậm chí là Vạn Kiếp Lôi Trì, địa vị của tất cả trong lòng Trương Kinh Lược Sử đều không bằng Băng Phách Thần Quang. Tốt, hiện giờ ngươi phát ra lời thề tâm ma, sau khi phát xong ta sẽ đi ra, lưu lại một chút Băng Phách Thần Quang cho ngươi. Chu Báo nói ra. Tốt, giờ ta thề. Lập tức trước mặt Chu Báo, Trương Kinh Lược Sử phát hạ lời thề tâm ma. Lời thề tâm ma này truyền lưu rất rộng trong thiên hạ, cũng không ai dám vi phạm lời thề. Cho nên nói, có được cách thức cực kỳ cố định. Giống như Lam Bàn Tử này, chỉ cần sửa chữa nội dung thoáng một phát liền thuận miệng nói, phát hạ ra lời thề độc. Mà Chu Báo hiển nhiên cũng không có ý định đánh nhau sống chết. Sau khi nghe hắn phát hạ lời thề tâm ma, liền thả người bay ra từ bản tôn thiên địa của hắn. Chứng kiến Chu Báo đi ra, lại cảm thụ thoáng một phát Băng Phách Thần Quang bên trong bản tôn thiên địa của mình, tuy rằng đã trở nên vô cùng mỏng manh, tuy nhiên vẫn tồn tại. Lúc này hắn mới thở phào một hơi. Đa tạ ngươi đã hạ thủ lưu tình. Không có gì lưu tình hay không lưu tình, đại gia miễn chết cho ngươi. Tốt rồi, đây là thổ địa của ngươi, ngươi xem kế tiếp nên làm cái gì. Chỉ sợ các hạ phải ủy khuất một thời gian ngắn, giả làm thủ hạ của ta, chờ Lôi Đế Hành Cung kia mở ra, một mực tiến vào Lôi Đế Hành Cung. Thời điểm tranh đoạt, ta để cho thủ hạ đi đối phó với người bên ngoài, ngươi chỉ để ý đi lấy Vạn Kiếp Lôi Trì. Nhìn gương mặt quá mức trẻ tuổi kia của Chu Báo, Trương Kinh Lược Sử thở dài một hơi. Hắn cùng với Chu Báo không hợp, hai đời Chu Báo cộng lại, hơn nữa luôn phiên thôi động thời gian trong Bích Lạc Thiên kia, cũng chưa đến 100 tuổi. Tên này lại là lão quái vật đã sống hơn 10 vạn năm, có dạng nhân tình gì, sự tình gì chưa từng gặp qua, có thể sống tới ngày nay, ngoại trừ có được một thân bản lĩnh thông thiên, còn có ánh mắt xem xét thời thế. Chuyện hôm nay hắn nhận thức rằng đã bại, bằng không mà nói thật sự chọc giận tên Chu Báo này, cho dù không lưỡng bại câu thương thì hắn cũng mất Băng Phách Thần Quang, thực lực tổn hại lớn. Mà thực lực tổn hại lớn liền ý nghĩa rằng hắn khó giữ được địa vị tại hải vực. Nếu như vậy, vô luận như thế nào hắn cũng không thể chấp nhận được. Tương đối mà nói, Vạn Kiếp Lôi Trì kia nếu cho hắn thì bất quá cũng chỉ là trăng soi trên mặt nước mà thôi, căn bản cũng không có tác dụng lớn. Có được thì tốt, không chiếm được cũng chỉ là thở dài một tiếng mà thôi. Nhưng nếu vì thế mà mất căn bản, đó mới là đại bất hạnh. Bất kể nói thế nào, Trương Kinh Lược Sử này tung hoành hải vực nhiều năm như vậy, coi như là có chút thủ đoạn, trong thời gian cực ngắn liền có thể giúp Chu Báo có được thân phận thiếp thân thị vệ. Dùng thực lực của hắn, thiếp thân thị vệ bất quá là một chuyện cười. Nhưng thân là cao tầng bên trong hải vực, một chút phô trương như vậy cũng không có thì thật mất mặt. Trên thực tế, những thiếp thân thị vệ giống nhân vật diễn vai thư ký vậy. Trương Kinh Lược Sử có tổng cộng 8 gã thiếp thân thị vệ. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, Chu Báo thậm chí trụ một gã trong đó. Trương Kinh Lược Sử kia lại dùng ảo thuật biến ảo bộ dáng Chu Báo thành bộ dáng thiếp thân thị vệ này. Hết thảy đều giải quyết. Chuyện kế tiếp chính là đợi người mở Lôi Đế Hành Cung ra. Làm xong hết thảy, đoàn người Trương Kinh Lược Sử tiến vào Thủy Tinh Cung của An Công Tử chờ đợi. Mặc dù nói nơi này là một nơi cực kỳ vắng vẻ, nhưng An Công Tử này đến tột cùng vẫn là Trấn An Sử một phương, trong tay vẫn có quyền lực cực lớn đấy.

hận không thể lập tức tiến lên bắt lấy thanh trúc trượng của Chu Báo. Bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, Chu Báo có thể bình an vô sự đến chỗ này, hẳn là dựa vào thanh trúc trượng trong tay. Tu vi bản thân lại không phải thuộc loại cao thâm gì, thậm chí có thể nói kỳ thật không bằng bất kỳ người nào bên cạnh bọn hắn nữa. Nếu vào lúc bình thường, bọn hắn đã sớm vọt tới trước mặt Chu Báo, cướp lấy tiên khí trong tay Chu Báo rồi. Chỉ là hiện giờ ở trong hoàn cảnh như vậy, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dùng con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm lên người Chu Báo mà thôi. Đối mặt với nhiều cặp mắt như vậy, Chu Báo cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Trương Kinh Lược, ta thấy chúng ta vẫn nên tiến nhập vào cung điện kia đi, tránh khỏi bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào, thật sự không thoải mái a. Cũng tốt. Trương Kinh Lược cũng chú ý tới ánh mắt hừng hừng của Chu Báo, trong nội tâm cũng âm thầm kêu khổ. Lại nói tiếp, Chu Báo này thế nhưng lại chuyển biến thành bộ dáng thị vệ của hắn. Người bên ngoài không biết lai lịch Chu Báo, tuy nhiên lại đều nhận ra hắn a. Đợi đến khi chuyện xong rồi, Chu Báo vỗ vỗ bờ mông rời đi. Ánh mắt của những người khác đều sẽ tập trung lên người hắn rồi. Đến lúc đó, vì một kiện tiên khí, còn không biết những người này sẽ thi triển ra thủ đoạn gì nữa. Quả thực khiến người đau đầu a. Vừa nghĩ tới phiền toái không ngớt không dứt trong tương lai, sắc mặt vị bá giả trên biển này liền trở nên khó coi đến cực điểm. Trong tai nghe được tiếng nói của Chu Báo, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Bất quá đồng thời khi gật đầu, hắn lại ghi nhớ hết tất cả những người nhìn Chu Báo. Người nơi này không có bao nhiêu. Mẹ nó, đợi khi vào được cung điện, tìm một cơ hội giết sạch tất cả bọn họ, tránh khỏi về sau phiền toái. Con ngươi bóng bảy màu xanh kia của Trương Kinh Lược sử chuyển động, chớp động lên hung quang vô cùng. Chu Báo lúc này cũng không có công phu quan tâm xem cách nghĩ của Trương Kinh Lược sử. Nghe thấy hắn nói cũng tốt, liền không chần chừ nữa. Thân hình lói lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay thẳng vào đại điện. Cách này, những người khác lại nóng này. Vốn ở đây mặc dù có rất nhiều người, nhưng không có người nào có thể tiến vào trong đại điện cả. Chỉ bị hao tổn dần trong lôi quang đầy trời. Ngược lại cũng không thấy được gì cả. Nhưng bây giờ có một người lại tiến vào trong đại điện trước. Tuy rằng bọn hắn cũng biết trong đại điện có rất nhiều nguy hiểm, nhưng lòng người chính là như vậy, sợ người vào đầu sẽ đoạt hết chỗ tốt của bọn hắn. Cho nên có thể nói hành vi của Chu Báo đã đốt lên một thùng thuốc nổ. Đám yêu tiên trên quảng trường cũng nhìn không được nữa, vài đạo vầng sáng chớp liên tục kết thành một mảnh, trong một hồi tiếng nổ vang lớn, hóa thành một đoàn thất thải quang hoa, đều vọt vào trong cung điện. Tuy nhiên, quá trình này kỳ thật cũng không phải không có trả giá. Chu Báo liền tận mắt thấy ba gã yêu tiên cấp thiên quân bị chết dưới thiên lôi. Tu vị của những yêu tiên này đều không cao, chỉ là lục kiếp thiên quân mà thôi. Dưới sự oanh kích liên tục của thiên lôi không cách nào trèo chống được nữa. Trong đại điện cũng không có cấm chế, cho nên vô luận là hai người Chu Báo hay là những yêu tiên kia đều không gặp phải trở ngại gì cả. Trực tiếp tiến nhập vào đại điện, không hợp với lôi đình chi ý tràn ngập bên ngoài. Vừa vào trong điện, tất cả mọi người đều cảm nhận được một hồi mát lạnh chi khí đập vào mặt, tiêu tán đi tất cả buồn bực trước kia. Chương 1338, giết một người săn trăm người, mọi người đều thở phào một cái. Bất quá rất nhanh, hào khí liền trở nên cổ quái. Bởi vì đây là một đại điện, đại điện cực kỳ rộng rãi, dài rộng đều vượt qua hơn ngàn trượng. Trong tùm có một cổ khí thế uy nghiêm. Mặt đất vẫn là ngọc thạch màu trắng. Phía trên mỗi một khối ngọc thạch đều được điêu khắc hoa văn vô cùng tinh mỉ. Những hoa văn này tựa hồ chỉ là để trang trí. Kỳ thật không phải chỉ những phù văn kia, mà tất cả hoa văn ở cùng một chỗ, lại là một đồ án tự đại. Một bộ sơn thủy đồ ảnh, thoáng nhìn tựa như một thế giới thu nhỏ. Lại ngang đầu, trên đỉnh điện cao hơn 10 trượng cũng là hoa vân rồng khắp, hợp thành một bộ đồ án, một bộ hành vân bố vũ đồ. Trong đồ là một gã cao quan tiên nhân, khí vũ hiên ngang, giữa hai tay điện quang chớp động, hóa thành vô tận lôi đình rơi xuống khắp nơi. Chẳng lẽ đây chính là lôi đế trong truyền thuyết hay sao? Thoạt nhìn khí thế không tệ, bất quá cũng không có chỗ nào đặc biệt a. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng. Chu Báo đã thấy mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía mình. Ha ha, Trương Kinh Lược a, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Không biết người thị vệ này của ngươi đến cùng có lai lịch ra sao, vậy mà thân mang tiên khí, thật sự là khiến ta hâm mộ a. Một gã yêu tiên toàn thân bao phủ trong sương mù đen hỏi, trong giọng nói không che giấu được vẻ tham lam. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Đỗ Kinh Lược a. Ha ha, ẩn trong sương mù làm gì? Sợ lão tử nhận ra ngươi sao? An tâm đi, ngươi không thể ra ngoài được đâu, lão tử sẽ làm thịt ngươi ở chỗ này. Trương Kinh Lược hắc hắc cười quái dị, sau lưng hiện ra tám xúc tu màu xám bạc, bỗng nhiên quấn tới Đỗ Kinh Lược kia. Lam bàn tử, ngươi dám? Đỗ Kinh Lược trông thấy Lam bàn tử không nói hai lời liền ra tay. Quái dị kêu một tiếng, thân hình mãnh liệt tránh đi. Một luồng khói dày đặc liền vọt ra, quấn lấy một chỗ với tám cái xúc tu kia. Khói đặc và xúc tu còn chưa quấn nhau được bao lâu, Chu Báo liền động, trong ánh mắt chớp động lên vẻ hung ác. Chu Báo xuất hiện ở bên phải đoàn khói đặc, thanh trúc trượng trong tay đã đổi thành tiểu chùy màu xanh lá. Hai chùy nện về phía sương mù màu đen nhanh như chớp, bành. Sau một tiếng vang thật lớn, khói đặc kia hóa thành thật thể. Lại là một gã hắc y nhân bị Chu Báo đánh bay người ra ngoài. Thân thể coi như hùng tráng kia vậy mà nổ tung giữa không trung, hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán trong đại điện. Hít, tình cảnh này khiến tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Trương Kinh Lược Sử cũng sững sờ. Vừa rồi tuy rằng trong miệng hắn nói hung ác, nhưng cũng không thật sự muốn lưu Đồ Kinh Lược lại. Không thể tưởng được Chu Báo vừa ra tay đã không lưu tình chút nào. Một búa đoạt mạng, cứ như đánh một gã thất kiếp thiên quân sống sờ sờ trở nên nhao nhẹt. Thủ đoạn đơn giản, tàn bạo. Nhưng cũng thủ đoạn đơn giản, tàn bạo này ở trong mắt mọi người mới càng thêm kinh ngạc, càng thêm tim đập nhanh. Tên này đến cùng có lai lịch gì, thật không ngờ lại cường đại như vậy. Điều này sao có thể? Ta thấy tu vị hắn ngay cả chân tiên cảnh cũng chưa tới, làm sao có thể một cái chùy đập chết một gã thiên quân chứ? Đúng vậy a, cái này cũng quá không thể đi, chẳng lẽ hắn đang che giấu tu vị? Trong khoảng thời gian ngắn, vài yêu tiên đã ẩn tàng thân phận nhưng quen biết nhau trong điện đã bắt đầu trao đổi thần niệm với nhau. Trong ánh mắt nhìn về phía Chu Báo nhiều hơn một tia sợ hãi. Trong ánh mắt Chu Báo thì lòe ra một tia lãnh ý, ra tay tuyệt sát, không chút lưu tình. Mục đích đúng là vì trấn nhiếp những yêu tiên khác trong điện. Hắn cũng đã nhìn ra, nhưng người này rất thèm muốn tiên khí trong tay mình, mà tu vị bề ngoài của mình lại không lọt vào mắt họ. Nếu như không thể không kịp một lần hành động trấn nhiếp tất cả bọn họ, khiến bọn hắn có sợ hãi, kiêng kỵ, thì chuyến đi lôi đế hành cung này tất nhiên sẽ có nhiều thêm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chi bằng dùng thủ đoạn lôi đình, duy nhất một lần bày ra một ít thực lực, khiến trong lòng bọn hắn có chỗ cố kỵ, mới có thể an tâm. Hừ, bất quá là một gã thất kiếp thiên quân, ngay cả một búa của ta cũng chịu không được, cũng dám khiêu khích Kinh Lược Sử đại nhân, quả thực muốn chết. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng thối lui đến sau lưng Trương Kinh Lược Sử, ý thái kính cẩn. Ha ha, Trương Kinh Lược Sử cười khan hai tiếng. Lúc này hắn cũng tâm tình phức tạp, cũng không muốn nhiều lời cái gì, cũng không nhìn một đám yêu tiên kia, chỉ rời ánh mắt về phía thông đạo sâu thẳm đi thông ra phía sau ở đằng kia. Trong đại điện cũng không có vật gì đáng lưu luyến, muốn lấy được chỗ tốt còn phải tiếp tục đi tới. Chỉ là thông đạo sâu thẳm kia cũng không biết dẫn đến chỗ nào, có nguy hiểm gì không thôi. Đằng sau đại điện có rất nhiều lối đi, mỗi lối đi đều dẫn đến một đích khác nhau. Từ trong điện nhìn lại, có thể phát hiện mỗi một lối đi đều cực kỳ khúc chiết uốn lượn. Đi vào tối đa hơn trăm trượng liền phải ngoặt một lần, khiến người khác không rõ ở sau đó là vật gì. tình huống như thế nào. Đi thôi, tùy tiện chọn một đường đi vào, miễn ở chỗ này lãng phí thời gian vô vị. Trương Kinh Lược sử ngắm thêm vài lần, thản nhiên nói, cũng không có để những yêu tiên kia vào trong lòng. Tin rằng sau giáo huấn của Đồ Kinh Lược, những yêu tiên này làm việc có lẽ sẽ cẩn thận hơn một chút. Đúng lúc này, đã thấy vầng sáng chớp liên tục. Trên quảng trường bên ngoài lại tụ tập một đám yêu tiên, cũng dùng theo phương vào vừa rồi để vào điện, cũng tổn thất rất nhiều nhân thủ. Chu Báo thấy bên trong vầng sáng kia, Ngọc Thái Hư và Phượng Cửu tiên sinh thình lình cũng ở trong đó. Mà lúc hai người này trông thấy chùy nhỏ trong tay Chu Báo, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Chỉ là cảm giác được ánh mắt lăng lệ ác liệt của Chu Báo quét ngang mà đến, đều lanh lợi ngậm miệng lại, rời ánh mắt về nơi khác. Hảo tiểu tử, vậy mà không chết. Đáng chết. Tiểu tử này vậy mà không chết. Hơn nữa vẫn còn đứng cùng một chỗ với Trương Kinh Lược sử kia. Chẳng lẽ giữa hai người đã hoàn thành hiệp nghị gì hay sao? Cách nghĩ của Phượng Cửu tiên sinh và Ngọc Thái Hư hoàn toàn không giống nhau. Bất quá Chu Báo cũng không để ý đến ý nghĩ của bọn hắn. Trao đổi ánh mắt với Trương Kinh Lược sử đồng thời lao tới một đầu thông đạo. Mấy cái lắc thân, liền không thấy bóng dáng. Chương 1339, Toại đảo hắc ảnh. Một đám yêu tiên trong điện tự nhiên cũng không chịu lạc hậu. Bất quá lại không có ai đi sau hai người bọn họ cả, mà mỗi người chọn một đường mình thấy thuận mắt lao vào. Ngọc Thái Hư cùng Phượng Cửu trao đổi ánh mắt, lại đi vào đường hầm giống với hai người Chu Báo. Lại nói Chu Báo và Trương Kinh Lược sử vừa vào đường hầm, lập tức liền cảm giác được không đúng. Chu Báo cảm giác không khí tựa hồ trở nên đậm đặc dị thường. Nếu như nói hai người vừa rồi ở trong không khí vậy thì không gian ở chỗ này đã đậm đặc như chất lỏng vậy như vậy. Thế nhưng trong không khí cũng không có nguyên khí và linh khí đặc thù gì cả. Nếu như có thì cũng chỉ là lôi đình chi khí đậm đặc kia thôi. Lông mày hai người đồng thời nhíu lại. Lôi đình chi khí, lôi đình chi khí đậm đặc, hỗn tạp trong không khí đậm đặc, thoáng cách như những quang điểm huyền phù trong nước, chỉ là lại không hợp với mặt nước. Ở trong không khí kỳ thật không dẫn điện, cho nên đối với hai người cũng không có uy hiếp gì cả. Lúc này vì thận trọng nên Chu Báo lại lần nữa tế ra thanh trúc trượng. Hào quang của thanh trúc trượng chớp động, bảo hộ hai người trong đó. Một đường bước đi, cách mỗi hơn trăm trượng liền phải ngoặt một lần, quẹo trái quẹo phải, cũng không biết sẽ vào bao nhiêu ngoặt. Phía trước rốt cuộc cũng có ánh sáng chiều vào mắt. Coi chừng. Nhìn thấy ánh sáng kia, ánh mắt Trương Kinh Lược sử lấm liệt, bản năng cảm giác được một cẩu nguy cơ trước đây chưa từng có đang thoáng hiện. Cùng lúc đó, sắc mặt Chu Báo cũng thoáng cái trở nên khó coi. Không chút nghĩ ngợi, hai tay liền kết xuất một đạo ấm kết thần diệu đánh về phía ánh sáng. Oanh! Kim quang thoáng hiện, một đại ấm màu vàng xuất hiện ở trước hai người, nện thẳng về phía ánh sáng kia. Phiên thiên ấn. Lúc này, động huyền thần quang trong thể nội Chu Báo thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành băng phách động huyền thần quang. Phiên thiên ấm này sử ra, chẳng những vẹn vẹn như lúc trước uy lực mười phần, chấn áp hết thầy, hơn nữa còn tản ra hàn khí lạnh thấu xương. Vậy mà mang theo một loại ý cảnh đông lại hết thầy. Giữa kim quang của phiên thiên ấm còn ẩm ẩm lóe ra vầng sáng u lam sắc, trong nháy mắt kết băng tất cả không khí, bao gồm cả lôi điện tràn ngập trong không khí chung quanh Chu Báo. Ồ, một tiếng kinh dị vang lên, sau đó là băng một tiếng, đất rung núi chuyển. Phiên thiên ấm đụng vào một chỗ với một đạo hắc mạng, đưa tới một phen rung mạnh. Sau chấn động, nguyên khí của Chu Báo bỗng nhiên lại tản ra, hiện ra một mảnh chân không chi địa dường dị. Đúng vậy, chân không chi địa. Nếu đặt ở nơi khác, loại va chạm này chỉ sợ đã phá hủy không ra. Lộ ra không phải là chân không chi địa, mà hẳn là một phiến hư không, một hỗn động mới đúng. Thế nhưng mà ở chỗ này, phiên thiên ấm chạm vào với hắc mang kia, chấn vỡ chỉ là không khí, không gian chung quanh Chu Báo thôi. Cạc cạc cạc cạc cạc. Tiểu bối thú vị, vậy mà có thể tu luyện phiên thiên ấm tới cảnh giới này. không sai biệt lắm cũng có 1% uy lực của chính phẩm. Còn có thể đông lại hư không? Ngược lại coi như là một nhân tài. Bất quá đáng tiếc, lão tử không phải là người bồi dưỡng nhân tài. Lão tử chuyên môn sát nhân thôi. Ha ha ha ha ha hụt. À, à, à. Một hồi cười quái dị, một hồi cuồng tiếu, quanh quẩn trong phiến không gian này. Một thân hình u ám hoàn toàn che lại ánh sáng phía trước. Đồng thời, một đại thủ do sương mù màu đen tạo thành vậy mà thẳng tắp chào tới phiên thiên ấn. Chu Báo lạnh lùng cười cười. Trong tiếng cười lạnh, cũng là một đại thủ màu đen thò ra từ trong hư không, chụp về phía đại thủ sương mù đen kia. Đồng thời một tay hư dẫn, phiên thiên ấm hướng lên một phen, không chút nào độn tàng liền nện tới đại thủ kia. Xì xì xì xì xoát. A, dưới hai trọng giáp công của đại thủ do vạn độc phiên biến thành và phiên thiên ấm, đạo hắc ảnh kia phát ra một tiếng kêu sợ hãi dồn dập, nhanh chóng tránh về phía sau. Mục tiêu đúng là chỗ bạch quang kia. Giờ này khắc này, Chu Báo sao lại để cho hắn thoát được. Thân hình lói lên, liền hiện ra ở sau lưng bóng đen. Song chùy vung lên, hung hăng nện tới bóng người kia. Oanh! Khi bóng người do sương mù màu đen hóa thành kia bị sinh sinh chém ra thật thể dưới bích sắc tiểu chùy của Chu Báo, kêu rên một tiếng, nện thẳng về phía Trương Kinh Lược Sử. Cơ hội tốt như vậy Trương Kinh Lược Sử sao có thể bỏ qua được. Cười lạnh một tiếng, bản tôn thiên địa lập tức triển khai. Chỉ thấy hào quang màu xanh da trời lóe lên bao phủ bóng đen vào đó. Thứ dù quái gì thế này? Chu Báo trông thấy Trương Kinh Lược Sử dễ dàng liền đưa được người nọ vào trong bản tôn thiên địa như thế, sắc mặt hơi động một chút, lộ ra có chút thất vọng. Hành vi của bóng đen này thật sự có chút ý tứ thùng giống kêu to. Bất quá, còn không đợi bọn hắn tiếp tục tiến lên, sắc mặt của Trương Kinh Lược Sử đã cuồng biến, khẽ quát một tiếng, lại một lần nữa triển khai bản tôn thiên địa. Chỉ thấy một đạo hắc mang liền từ trong bản tôn thiên địa của hắn bay thẳng ra ngoài, băng phách thần quang. Điều này sao có thể? Các ngươi đến tổ cùng là người nào? Sao có thể có được băng phách thần quang chứ? Lúc này, giọng nói của bóng đen đã không dễ dàng như lúc trước kia. Lúc trước nhìn thấy phiên thiên ấm của Chu Báo trực tiếp đông không khí chung quanh hắn thành bột phấn băng lam sắc, hắn cũng không để ý. Đến tột cùng ở giữa thiên địa băng đống nguyên khí còn rất nhiều, cho đến chống lại phiên thiên ấm một cách hắn mới cảm thấy có chút khác thường. Sau đó bị Trương Kinh Lược Sử nhốt vào trong bản tôn thiên địa, rốt cuộc xác định được băng đống chi khí kia chính là băng phách thần quang trong truyền thuyết. Lúc này mới chính thức coi trọng hai gã dược tiên trước mặt. Sắc mặt Trương Kinh Lược Sử trắng bệch, con mắt xám trắng căng tròn cũng chớp động ra hào quang hãi dị. Bóng đen này đến tột cùng là người nào? Vậy mà trực tiếp vọt ra từ bên trong bản tôn thiên địa của hắn. Ảnh hưởng của băng phách thần quang đối với hắn cũng không phải quá lớn. Tuy rằng băng phách thần quang trong bản tôn thiên địa của hắn đã bị Chu Báo rút lấy chín thành, nhưng cũng chính bởi vì bị rút lấy chín thành này, khiến băng phách thần quang còn lại không đến một vạn đã hoàn toàn dung hợp lại với bản tôn thiên địa của hắn. Bàn về uy lực, so với bản tôn thiên địa trước đây còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn cũng có đủ tin tưởng, sau khi hoàn toàn dung hợp băng phách thần quang và bản tôn thiên địa của mình, liền có thể đi độ lần lôi kiếp thứ 9. Khả năng có thể đạt được nhân tiên nghiệp vị rất lớn. Chương 1340 Thiên lôi. Nhưng bây giờ, bản tôn thiên địa của hắn vậy mà hoàn toàn không cách nào trói buộc được đạo bóng đen này, để hắn cưỡng ép vọt ra. Hơn nữa, vừa rồi loáng thoáng, hắn có thể cảm thụ được trên người đạo bóng đen này có một cỗ lực lượng khiến hắn cảm thấy sờn hết cả gai ốt. Cái này là một loại áp chế về mặt tu vi, mà trên đời này có thể áp chế tu vi bát kiếp thiên quân của hắn cũng chỉ có một loại người, nhân tiên. Tu vi của hắn giờ ở chân tiên, chính là đỉnh phong dược tiên rồi. Có thể gây áp lực lên tu vi của hắn cũng chỉ có một loại người, chính là nhân tiên. Ít nhất là nhân tiên.